Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 524. Chương 524. Phía sau cố sự. Phía sau cố sự. A, ta chết thật thê thảm a. Nữ thi thanh âm mang theo mãnh liệt oán hận, để cho người ta tê cả da đầu. Chính là liền đã thấy rất nhiều quỷ vương nha nha cũng có chút không nói gì, bịt kín lỗ tai. Hướng Dương Vũ Vân bên người đến gần một ít, bởi vì nàng muốn nhìn một chút, cái này Dương Vũ Vân rốt cuộc có cái gì thần bí địa phương. Nàng nhưng là nhớ chính mình lần này đi vào trọng yếu nhiệm vụ, đó chính là xem chừng cái này Dương Vũ Vân. Ai biết, cái này Dương Vũ Vân cũng không có cảm nhận được kinh khủng. Khóe miệng của nàng từ đầu đến cuối treo vẻ mỉm cười. Vương Nha Nha có chút không nói gì hỏi, này vị tiểu tỷ tỷ, nơi này thật quỷ dị a, ngươi sẽ không sợ hãi à? Dương Vũ Vân nghiêng đầu cười khẽ, là rất khủng phố, ta đây nhìn ngươi dáng vẻ, thật giống như không có chút nào sợ chứ. Vương Nha Nha nói, bởi vì nơi này cố sự càng thú vị a. Ngươi, được rồi, ngươi lá gan thật là quá lớn. Vương Nha Nha không khỏi nói, Hoàng Kim Vinh bên này bị nữ thi đột nhiên bộ dáng bị dọa sợ đến lảo đảo một cái, thiếu chút nữa ngã xuống, cũng may Hoàng Tiểu Lôi trước tiên đỡ hắn. Hoàng Kim Vinh lau chùi mồ hôi trán, hắn cảm thấy Hoàng Tiểu Lôi ở bên người cũng không an toàn. Bởi vì này thời điểm, nữ thi đột nhiên đứng lên, nàng giống như một con mãnh thú, đưa tay bắt bên người một cái nam nhân thủ, chợt kéo một cái, nam nhân thủ trong nháy mắt bị kéo đứt, máu tanh một màn khiếp sợ Hoàng Kim Vinh cùng Hoàng Tiểu Lôi cầm đều phải rớt xuống, mà máu tươi càng là phun ra, bọn họ mặt đầy đều là. Bị kéo đứt thủ nam nhân thống khổ kêu thảm thiết, đột nhiên hướng Dương Vũ Vân phóng tới, trong tay ta a. Dương Vũ Vân tú lông mi một đám, bản năng tránh ra, nhưng là đối phương tốc độ rất nhanh, thẳng vọt tới Dương Vũ Vân bên người. Hắn nặng nề ngã xuống đất, ôm Dương Vũ Vân chân hét thảm, Dương Vũ Vân liền vội vàng rút ra chân, trực tiếp lui về phía sau, nhưng là bị cái này nam nhân quấn lấy bước chân, Dương Vũ Vân đứng không vững, cả người ngã nhào về phía sau. Dương Vũ Vân đặt mông ngã xuống đất, đất sét bắn tung tóe một thân, để cho nàng cả người sắc mặt cũng khó coi. Bên ngoài bên trong phòng nghỉ ngơi, Từ Khuyết nhìn trong theo dõi một màn này, lộ ra ác thú vị nụ cười. Cái này Dương Vũ Vân, nhìn rất lạnh lùng kiêu ngạo, liền làm ngươi, hại chết ngươi, cho ngươi biết biết ta lợi hại. Mao Na Lạp đóng vai nữ thi tiếp tục nổi điên, đem khác một cái nam nhân đầu ngay trước mặt mọi người, trực tiếp vặn xuống. Mao Na Lạp rất rõ ràng bị Từ Khuyết chỉ thị, sách máu chảy đầm đìa đầu, hướng thẳng đến Vệ Mộc Lý ném đi. Vệ Mộc Lý đang núp ở một gốc cây sau đâu rồi, nhưng là đầu lại còn là tinh chuẩn ném tới trên tay mình. Nội tâm của hắn trực tiếp hỏng mất. Gặp qua dọa người, chưa thấy qua cầm đầu tới dọa người, hơn nữa còn đem đầu ném tới trên tay mình, này mẹ nó lá gan lớn hơn nữa cũng không chịu nổi cái này ngoạn pháp a. Ta thật là đau a. Mà lúc này, cái này đầu lại còn hướng về phía mình nói chuyện. A, Vệ Mộc Lý kêu thảm một tiếng, đem đầu đi phía trước ném một cái. Đầu này thật giống như có thể tự bay tựa như, thoáng cái rơi vào bên cạnh Hoàng Tiểu Lôi trong tay. Con mắt của Hoàng Tiểu Lôi chừng một cái, theo bản năng hướng Hoàng Kim Vinh trên tay ném một cái. Đậu phộng, ném xa một chút, Hoàng Kim Vinh không nhịn được bạo nổ thô tục. Vừa muốn ném, Mao Na Lạc nhưng là đột nhiên biến mất. Sau một khắc, cả người té tung bay ở trước mặt Hoàng Kim Vinh. Mặt bắt đầu nhanh chóng thối rữa, lộ ra dữ tợn kinh khủng mặt mũi, trên mặt thịt béo nhẹ nhàng lay động, không gian thoáng cái trở tối. Hoàng Kim Vinh đem đầu ném một cái. hắn phát trước mặt hiện đột nhiên không nhìn thấy. Ngược lại thì truyền tới mấy cái nam nhân tiếng cười. Trong không khí, đột nhiên tràn ngập một cổ mùi rượu đạo. Trước nữ thì cùng một cái nam nhân rúc vào bên cây. Hai người hiển nhiên là tình nhân. Nhưng vào lúc này, một đám nam nhân xuất hiện. Đám này nam nhân hướng nữ thi cùng nam nhân cười đùa. Nắm kéo nữ nhân đem nàng từ nam nhân bên người kéo ra. Bọn họ cười nhạo, khi dễ đến nữ nhân. Nam nhân phấn khởi phản kháng, lại bị một người trong đó nam nhân thẳng một quyền đánh bay. Rơi trên mặt đất thời điểm, nam nhân đầu đã bị đập ra huyết, máu tươi phun đầy đất. Nam nhân run rẩy mấy cái, liền không nhúc nhích. Cảnh tượng vẫn còn tiếp tục, nữ nhân thống khổ hét thảm đến, bị mấy cái nam nhân thay phiên khi dễ đến. Ực, tuyệt vọng một màn, để cho Hoàng Tiểu Lôi cùng Hoàng Kim Vinh đám người đều quên hô hấp. Ngay sau đó, nữ nhân bị ném vào rồi trong hồ. Trước mặt cảnh tượng đang trôi qua nhanh chóng, giống như chiếu phim tựa như... Bọn họ có thể trơ mắt nhìn nữ thi từ một cái diện mạo xinh đẹp nữ nhân dần dần thối rữa, biến thành một nhóm thịt thối rữa. Trong không khí vốn là thoang thoảng mùi vị trở nên hôi thối đứng lên. Mặc dù biết rõ hết thảy các thứ này đều là giả, nhưng vẫn là để cho Hoàng Kim Vinh cùng vệ mộc Lý tắc tắc kêu kỳ lạ. Nơi này cảnh tượng là dùng 5D trả lại như cũ kỹ thuật đi. Quả nhiên đi theo dạp chiếu phim tựa như, Hoàng Kim Vinh thở dài nói, trên thực tế, bọn họ Fujita nhà quỷ cũng không phải là không có nghĩ tới áp dụng như vậy thiết kế. Nhưng là áp dụng, luôn là có đủ loại nghi nan tạp chứng không cách nào giải quyết. Bây giờ Hoàng Kim Vinh không nghĩ tới, ở nơi này từ khuyết, loại này kỹ thuật giải quyết, thực ra hắn nơi nào biết. Những thứ này cảnh tượng chính là chân thực, là Mao Na Lạp cùng nơi này mấy cái quỷ diễn dịch. Đây chính là căn này nhà quỷ phía sau cố sự sao? Đàn bà và bạn trai đang ở triền miên, lại bị mấy cái bạn trai bạn tốt trêu đùa, cuối cùng đem hai người này hại chết. Thật là tàn nhẫn, tốt tuyệt vọng cố sự, cảm giác muốn hít thở không thông cảm giác. Dương Vũ Vân cắn nguyên thần sắc có chút khẩn trương, vệ mộc Lý thần sắc nghiêm nghị, bởi vì hắn phát hiện bị ném vào trong hồ nữ thi đột nhiên động. Một cái phải rời khỏi nam nhân đột nhiên bị nữ thi kéo vào trong hồ. Nam nhân ở trong nước không đau đạp nước, muốn bò lên bờ, còn hướng vệ mộc Lý đưa tay, quát ầm lên, cứu ta a! Còn lại mấy cái nam nhân thấy vậy. Điên cuồng muốn chạy trốn đến, bị này cổ kinh khủng bầu không khí khu vực động, Hoàng Kim Vinh đám người nơi nào chịu được, rối rít cách hồ xa xa, tiểu thư Vương Nha Nha, cách này dặm xa một chút. Hoàng Tiểu Lôi thấy Vương Nha Nha vẫn còn ở bờ hồ thượng, liền vội vàng lòng tốt nhắc nhở, Vương Nha Nha nhưng thật giống như không biết tựa như, cảm khái nói, đều là giả á. Sợ cái gì, có phải hay không là a tiểu tỷ tỷ, một câu tiếp theo lời nói, là đối Dương Vũ Vân nói. Dương Vũ Vân nhíu mày một cái, bởi vì không khí thoáng cái yên tĩnh lại, thật giống như đang nổi lên cái gì quỷ dị sự tình. Dương Vũ Vân lá gan mặc dù rất lớn, nhưng là cái này nhà quỷ ông chủ dọa người phương thức không theo bộ sách võ thuật xuất bài. Để cho nàng có chút quỷ dị cảm giác. Rốt cuộc, Mao Na Lạp đột nhiên từ trong hồ nhảy lên một cái. Mang theo vô cùng oán hận, thủ trực tiếp chộp tới Dương Vũ Vân. Sắc mặt của Dương Vũ Vân biến đổi. Rốt cuộc hét lên một tiếng. Không tốt, nàng liên tiếp lui về phía sau. Bên người Vương Nha Nha nhưng thật giống như bị sợ ngu tựa như. Không nhúc nhích, trong giây lát. Mao Na Lạp quay lại đầu súng, thủ chụp vào Vương Nha Nha. A, không muốn a, Vương Nha Nha tuyệt đối có đầy đủ diễn xuất kỹ thuật. Còn chưa hô xong, cả người liền bị kéo xuống trong hồ. Ây, thế nào, chuyện, Hoàng Tiểu Lôi sửng sốt một chút. hắn đối với Vương Nha Nha có rất thật tốt cảm, lại ở trước mặt hắn sống sờ sờ bị nữ thi kéo xuống thủy. Cái này làm cho hắn có chút không thể nào tiếp thu được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.